Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 355, không cách nào phá hư kim cương. Làm sao biết cứng như thế? Nhà mình Pokemon Phi Diệp Khoái Đao có bao nhiêu uy lực? Mặt Tiểu Hạ sao có thể không biết? Không có làm pháp thông qua chiến đấu để thăng đẳng cấp. Cái kia duy nhất trở nên mạnh mẽ lộ số, chính là từ ta đúc luyện, hoặc có lẽ là đang huấn luyện ra chuyên môn dưới sự an bài, tiến hành hợp lý lại hệ thống hóa đặc huấn, mà ở những thứ này đặc huấn bên trong, Mạt Tiểu Hạ vô số lần cảm thụ qua Venusaur Phi Diệp Khoái Đao. Khổng lồ như vậy phiến lá, kinh người như vậy tốc độ xoay tròn. Hơn nữa phiến lá bản thân là gia trì qua thảo hệ năng lượng Pokemon vũ khí. Cũng không phải đơn thuần chết héo lá rụng. Có thể mặc dù là như thế, uy lực mạnh mẽ như vậy Phi Diệp Khoái Đao chống lại DNC triệu hồi ra những thứ này kim cương. Đúng là không chịu nổi một kích. Kim cương phong bạo, Mạt Tiểu Hạ hỏi, đây thật là kim cương. Diệp Huyền gật đầu một cái. Sau đó, Mạt Tiểu Hạ cũng có chút mộng bức, nàng hỏi, không phải tuyệt chiêu, mà là, thực sự kim cương, thực sự kim cương, được rồi, Mạt Tiểu Hạ phía trước còn tưởng rằng, DNC sở làm ra kim cương chỉ là một mánh lới, tựa như tuyệt đối linh độ không có khả năng thực sự đạt được tuyệt đối linh độ giống nhau. Có vẻ khoa trương đáng nghi, có thể hiện tại xem ra. Cái này dĩ nhiên là thực sự. Kim cương là cái gì? Đây chính là thiên nhiên hình thành cứng rắn nhất vật chất. Từ bỏ nhân công chuyên môn hợp thành chế tạo tài liệu. Kim cương chính là vô kiên bất tồi. Đương nhiên, muốn phải đối phó kim cương cũng không phải không có cách nào. Tỉ như dùng cao ôn hỏa diễm thiêu đốt. E rằng DNC bản thân là mặt đất hệ Pokemon. Cũng không sợ hỏa hệ năng lượng, nhưng nàng chế tạo ra kim cương bản thân, nhưng chỉ là phẩm chất cao vật chất mà thôi, là có thể dùng hỏa diễm đem thiêu đốt mất, thậm chí hòa tan, giống nhau, kim cương tất cả nhược điểm. DNC sở chế tạo ra phấn kim cương tự nhiên cũng đều có. Nếu như lọt vào một ít rung động loại kỹ năng, hoặc là đặc định phương pháp, DNC kim cương đồng dạng sẽ xuất hiện phá nát, thậm chí gãy. Thế nhưng, đây hết thảy đều phát sinh ở có khả năng phía dưới. Diệp Huyền nhà DNC cũng không phải ngu ngốc. Nàng không chỉ có thể chế tạo kim cương, càng có thể vô thì vô khắc lợi dụng lực lượng của chính mình đem chữa trị. Nói cách khác, người có thể phun lửa thiêu đốt, nhưng DNC có thể đại lượng chế tạo. Còn như chế tạo nguyên liệu nha. Kim cương lai lịch, chúng ta được trước tìm hiểu một chút DNC chế tạo kim cương nguyên lý. Mà hay là nguyên lý, kỳ thực chính là DNC cái này tuyệt chiêu. Kim cương phong bạo, ở anime bên trong, kim cương phong bạo có rất nhiều loại hình thức. Nhưng thường gặp nhất là DNC đem hai tay tới gần đầu. Cũng ở giữa hai tay hình thành một loại năng lượng màu phấn hồng. Do đó hơi nén bên trong carbon. Cũng liền đúng như vậy. Làm DNC bỏ chạy nó hai tay lúc. Năng lượng sẽ chuyển hóa thành kim cương. Còn như kim cương hình thái. Cao thấp, số lượng. Thì hoàn toàn do DNC khống chế. Muốn thế nào thì được thế đó. DNC có thể lợi dụng cái này tuyệt chiêu chế tạo ra cái khiên. Cũng có thể là thật mỏng một tầng thiếp thân lồng bảo hộ. Càng có thể là một mặt tường vách tường. Thậm chí một thanh vũ khí. DNC cũng không có top 370 cấp. Nhưng nàng là màu cam Pokemon. Trời sinh liền có nhất định xác suất lĩnh ngộ pháp thì tuyệt chiêu. Cũng chính là đối với một cái nào đó tuyệt chiêu thông hiểu đạo lý. Cùng với đối với tự thân thuộc tính Zetsu thiếu uy lực. Tăng lên rất nhiều, Diệp Huyền nhà DNC thiên phú tuyệt chiêu, chính là kim cương phong bạo, pháp tắc tuyệt chiêu tự nhiên cũng là kim cương phong bảo vận dụng như thường. Không thể không nói, đang đối mặt thảo hệ Pokemon thời điểm, DNC có thể sẽ bởi vì thuộc tính bị khắc chế, không tốt chính diện thừa nhận, nhưng nếu như trước chế tạo một tầng kim cương đi ra, cái kia kim cương cũng không sợ vi nớ so thảo hệ tuyệt chiêu. Thậm chí, vật lý đả kích căn bản không làm gì được DNC sở chế tạo kim cương các biện pháp đề phòng. DNC chế tạo là chân tránh kim cương, tất cả cùng những thứ này kim cương so với cứng rắn, sắc bén hành vi đều không có chút ý nghĩa nào. Diệp Huyền nói thẳng, tiểu hạ tỷ ngươi là không có khả năng top 3 nhà của ta DNC phòng ngự. Phải không? Mặt tiểu hạ nhíu mày, nàng cũng không nhận ra trên đời này có cái gì tuyệt đối phòng ngự. Vì nớ do, mega tiến hóa, mega, cái quỷ gì, một chàng trận đấu hai Pokemon mega, còn có thể như vậy. Nhưng mà, ở Diệp Huyền cùng DNC trước mặt, Venusaur đúng là xuất hiện một lần nữa biến hóa. Siêu cấp tiến hóa Venusaur hình thể biến lớn nhưng cũng không hết sức rõ ràng. Bên ngoài trên lưng nụ hoa thân củ bộ phận trở nên giống như là một gốc cây buồn bã hạt lư cây. Ở cây khô trung bộ lại dài ra một vòng lá xanh. Trên trán nhiều hơn một đóa sáu cánh hoa hồng nhạt tiểu hoa. Trên lưng nụ hoa trong cánh hoa bộ phận phụ cận vị trí xuất hiện một cái màu trắng cân hình tam. Giác ấn ký, góc đỉnh hướng hoa tâm. Dana, siêu cấp Venusaur tiếng kêu trung khí 10 phần. Có thể bởi vì thể trọng hầu như nhiều gấp đôi. Vốn là mập giả tạo. Thế nhưng, căn bản không chạy nổi Venusaur lúc này không chỉ không có biến thành một chiếc không thể động đậy tăng, ngược lại thành một tòa không thể phá được pháo đài. Đặc biệt cái này pháo đài còn kèm theo các loại hỏa lực. Một khi bị nó dừng bước cùng, cái kia phô thiên cái địa phạm vi lớn thảo hệ tuyệt chiêu sẽ gặp trong nháy mắt đưa người thôn phệ hầu như không còn. Nhìn người cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ, Mạt Tiểu Hạ phát hiện Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc, hỏi, sao rồi? Chưa thấy qua siêu tiến hóa cũng không phải phản ứng này a. Huống phía trước ở Bombers Now siêu tiến hóa thời điểm, ngươi cũng không có phản ứng gì. Mạt Tiểu Hạ, tình huống gì? Không phải, Diệp Huyền tổng kết một cái ngôn ngữ, nói, một chàng trận đấu có thể siêu tiến hóa hai Pokemon. Cái này không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền nhà là thần thú, không cần hay là siêu tiến hóa thạch, có thể Mạt Tiểu Hạ. Đúng vậy a, Mạt Tiểu Hạ trên người dường như cũng không thấy nàng mang theo cái gì siêu tiến hóa chìa khóa. Diệp Huyền tỉ mỉ hồi tưởng phía trước chứng kiến Venusaur lúc bộ dạng. Venusaur chết cổ rõ ràng mang theo siêu tiến hóa thạch. Điểm ấy, Diệp Huyền không có khả năng nhớ lầm. Ngươi siêu tiến hóa thủ hoàn đâu? Ồ, cái kia a, Mạt Tiểu Hạ tùy ý nói ra, vật kia liền là liên tiếp Pokemon cùng huấn luyện ra ràng buộc đạo cụ. Nhưng đạo cụ cũng chỉ là đạo cụ, nếu như huấn luyện ra không cần không, chín như vậy thì có thể cùng Pokemon sản sinh cộng minh. Kích hoạt siêu tiến hóa thạch, cái kia giống nhau có thể cho Pokemon Mega tiến hóa. Được rồi, Mạt Tiểu Hạ cái này giải thích. Không thể không nói, có chút biêu hãn, Diệp Huyền nhà các thần thú bọn họ, nếu như là có thể siêu tiến hóa, trên cơ bản đều kèm theo cái này năng lực, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tiến nhập mega trạng thái. Diệp Huyền có thể cho rằng, đây thật ra là các thần thú bọn họ bản thân thì có lực lượng, chỉ là bình thường không có giải phóng mà thôi, thật không nghĩ đến chính là Mạt Tiểu Hạ lại có thể làm được chuyện như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không có gì lớn a, Mạt Tiểu Hạ nói, ta cùng với Venusaur giao tình đều sắp 20 năm, thời gian 20 năm, chúng ta hầu như mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ. Quan hệ lẫn nhau đạt được loại trình độ này, rất khó sao? Bạn đang nghe radio.